chương 23, sai lầm của vận mệnh. Giữa tháng 10, nhiệt độ ở Bắc Kinh bắt đầu giảm, mặt trời mới nhú, Tô Khởi vẫn còn đang buồn ngủ, dùng mình chui khỏi chăn, nhìn thấy tin nhắn của Lý Phong Nhiên gửi đến hồi khuya, chỉ có 6 chữ. Thất thất, biểu diễn xong rồi. Hôm qua cậu biểu diễn ở buổi hòa nhạc cổ điển, Tinh Quang là lần ra mắt đầu tiên của cậu ở quốc tế. Tô Khởi gọi lại, hai hồi chuông vang lên, cô nhớ đến bên kia đang rạng sáng. Sợ cậu đã tắt chuông di động rồi, đang tính cúp máy thì điện thoại lại được bắt. Thất thất. Ở đầu bên kia, giọng nói của Lý Phong Nhiên khàn khàn như đang còn ở trong giấc ngủ. Tô Khởi gãi đầu khẽ nói. Ai ra, tớ quên mất là có lệch múi giờ, cậu ngủ đi. Không sao. Giọng nói cậu đã đỡ khàn hơn một chút. Tớ chưa ngủ đâu. Cô hỏi, biểu diễn thế nào á? Giọng cậu rất nhẹ nhàng nói, cũng được. Cô cười, vậy có nghĩa là rất tốt rồi. Cô xuống giường mở máy tính, bấm search Lý Phong Nhiên, vô số tin tức xuất hiện. Thiên tài piano trẻ tuổi Lý Phong Nhiên của Trung Quốc lần đầu ra mắt tại Vienna Piano Concert No. 1 khiến toàn khán đài ngất ngây. Lý Phong Nhiên, chàng trai 17 tuổi phá kỷ lục, trở thành người nổi tiếng nhất biểu diễn tại buổi hòa nhạc quốc tế cổ điển Tinh Quang. Trong bức ảnh trên tin tức, chàng trai mặc bộ vest màu đen, ngồi bên đàn dương cầm, đầu hơi cúi xuống, rũ mắt, dáng vẻ nghiêm túc và chuyên chú. Wow! Tô Khởi thả ảnh về, khen cậu. Cậu thật sự là nghệ sĩ piano rồi đó Phong Phong. Giọng cười của Lý Phong Nhiên ở đầu bên kia rất thấp, cậu nói, lúc nào cậu cũng tâng bốc như thế. Tô Khởi ngồi xổm trên ghế, gãi gãi trần. Có đâu, tớ là anh nghe nói thật. À đúng rồi, cậu trực tiếp về Mỹ luôn hả? Sao vậy? Dạo này tớ nhớ cậu lắm, còn có Thanh Thanh nữa. Lẽ ra bây giờ phải có rất nhiều người mời cậu diễn chứ. Nếu cậu tới Bắc Kinh diễn thì tốt rồi. Lý Phong Nhiên im lặng chốc lát nói. Tháng 11 có thể có cơ hội. Thật á? Giọng nói của người con gái ngọt ngào, chỉ cần nghe thôi cũng có thể biểu tình, thấy được biểu tình thắp sáng của cô. Cậu đáp, thật. Sáng hôm đó, nhóm chat tiểu đội Nam Giang, cả đường thuận buồm xuôi gió, sôi nổi trên QQ, các đồng bọn lần lượt oanh tạc chúc mừng Lý Phong Nhiên. Nhưng mà đương sự lại rất yên lặng, không nói lời nào. Che xanh nhàn nhã nói, sao Lý Phạm không nói gì hết vậy? Tô thất thất cậu thiếu tớ một tệ, chừng nào mới trả? Lệch múi giờ, chưa tỉnh ngủ đâu. Lộ Tạo nói, tên QQ của cậu, sao lại thế này? Tô thất thất, cậu thiếu tớ một tệ, chừng nào mới trả? Đáp, lần trước ở Bắc Kinh, cậu ấy một hai đời chen chúc trên xe buýt nhưng không mang tiền, tớ bỏ ra cho cậu ấy một tệ tiền vé xe. Luna giữa hoa Lulu nói, cậu sửa lại cho tớ, biểu tượng phẫn nộ. Người đàn ông Tô thất thất yêu nhất nói, được thôi, mỉm cười. Luna giữa hoa Lulu nói, không biết xấu hổ. Lộ Tự chọc hai mắt, tạo, tớ muốn rời nhóm. Lâm Thành yên lặng ngồi xem, tớ không nói gì cả. Thủy Tạp không biết xấu hổ nói, Thanh Thanh, chừng nào cậu mới tới Bắc Kinh chơi đây hả? Biểu tượng đáng yêu. Lâm Thanh yên lặng ngồi xem nói, không rảnh luôn. Biểu tượng khóc ròng. Lộ Tạo tự chọc hai mắt nói, sao Quốc Khánh không đến, cũng không rảnh. Lộ Tạo tự chọc hai mắt nói thêm, cậu cũng yêu đương luôn rồi chứ gì, trọng sắc khinh bạn. Người đàn ông Tô thất thất yêu nhất nói, ai biết được nè. Lâm Thanh nói, cậu im miệng. Tô Khởi nhắn tin riêng cho Lâm Thành, khai đi, Quốc Khánh đi theo đuổi anh Tử Thâm có đúng không? Lâm Thành chỉ biểu hiện hai icon đáng thương. Tô Khởi nói, cái đồ trọng sắc khinh bạn. Lâm Thành nói, đợi đến khi tớ theo đuổi được anh ấy, cùng nhau đến Bắc Kinh chơi luôn. Tô Khởi đáp, có hy vọng. Lâm Thành nói, đang cố gắng nè, có một bạn học của anh ấy cũng đang theo đuổi ảnh luôn, áp lực quá đi. Tô Khởi hỏi, có hình không? Lâm Thanh gửi ba hình ảnh. Tô Khởi đáp, cậu đẹp hơn người này.